Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Nguyệt Hoài đến bệnh viện, cô gặp Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài đi từ trong bệnh viện ra. Cố Nguyệt Hoài đi đến, cô nhìn thấy Cố Chí Phượng vẫn không thể đi đứng như trước. Không khỏi nhíu mày, cha, anh ba, hai người đây là chuẩn bị xuất viện. Hôm qua anh cả có đến đây không ạ? Anh ấy không nói chuyện này với con. Cố Chí Phượng cười nói, sao thế? Không phải hôm nay Cố ra sao? Cha và anh ba con chuẩn bị qua đó. Cố Nguyệt Hoài hiểu rõ. Cô nói, vậy hai người đi đường từ từ, con sẽ không qua đó nữa. Cố Tích Hoài khinh thường, biết em không rảnh rồi. Được rồi, con gái lớn rồi không quản được. Cố Nguyệt Hoài hớn hở mặt mày. Cô làm như không nghe thấy Cố Tích Hoài chế nhạo, ôm đồ đi vào bệnh viện, chạy thẳng lên đến tầng 2. Còn chưa vào phòng bệnh của Yến Thiếu Ương thì cô chợt nghe thấy tiếng Hoàng Thịnh mắng chửi chán C, H, E, T ở phòng bệnh bên cạnh. Nơi này là nơi chó má gì vậy? Ở đây cũng không khỏe lên được. Cậu nói xem, hay là chúng ta tìm cách để quay về được không? Trần Bân cũng đảm nhận vị trí tay sai giải sầu vô cùng tốt. Anh, cũng đến đây rồi, muốn trở về cũng không dễ dàng. Hay là cậu tìm chuyện chút gì đó vui? Ở nông thôn này cũng có phụ nữ xinh đẹp. Cậu chơi chơi thôi. Hoàng Thịnh nghe vậy, anh ta không khỏi hưng phấn. Giọng có vẻ đáng khinh. Cô y tá kia không tồi. Cố Nguyệt Hoài nghe đến đó, cô không khỏi nhíu chặt mày. Cô biết Hoàng Thịnh không tốt đẹp gì. Đời trước sau khi anh ta biết Tống Kim An không có ý gì với cô, anh ta cũng từng mượn cơ hội tái máy tay chân với cô. Khi đó người chồng danh chính ngôn thuận của cô là Nhậm Thiên Tường đã chết. Cô cũng trở thành quả phụ nổi tiếng của đại đội. Bây giờ Cố Nguyệt Hoài nghe thấy Hoàng Thịnh và Trần Bân mưu đồ, cô cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng cô mơ hồ nhớ rõ khi đó ở huyện xảy ra một chuyện lớn. Có một tá thắt cổ tự sát ở bệnh viện huyện. Lúc đó mọi người cũng biết được thông qua Nhân Dân Nhật Báo. Gây ra một đợt xôn xao. Cảnh sát điều tra một khoảng thời gian, cuối cùng không giải quyết được gì. Bởi vì người nhà y tá lựa chọn không truy cứu. Hoàng Thịnh này là người không từ thủ đoạn. Lại nhắc tới y tá của bệnh viện, thật sự rất khó để không liên tưởng đến chuyện đó. Nhưng đời trước vài năm sau y tá mới tự sát, bây giờ lại xảy ra trước thời hạn. Chẳng lẽ bởi vì lý do Hoàng Thịnh vào bệnh viện, Hoàng Thịnh phải vào bệnh viện vì cô? Nếu vì vậy mà hại một y tá vô tội, có cái gọi là ta không ngờ. Y, ế, c bá nhân. Bá nhân lại vì ta mà chết, khó tránh khỏi khiến cô không thoải mái. Cô vừa suy nghĩ, cửa phòng bệnh của Yến Thiếu Ương được mở ra. Yến Nhiếu Ngu thấy cô đứng ở cửa với vẻ mặt không tốt lắm. Anh cũng nhíu mi, nâng tay sờ trán cô, giọng nói mát lạnh trầm thấp. Làm sao vậy? Cố Nguyệt Hoài giữ C, H, A, T, T, A, Y Yến Thiếu Ngu. Cô lại nhìn thoáng qua phòng bệnh của Hoàng Thịnh, rồi mới lắc đầu nói, không có gì, đi vào thôi. Yến Nhiếu Ngu đăm chiêu nhìn theo tầm mắt của cô, anh cũng không nói gì thêm. Hai người đi vào phòng bệnh, Yến Thiếu Ương vẫn nằm trên giường bệnh, thế nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì rời khỏi đại đội Liễu Chi nên áp lực giảm đi. Dù sao tất cả mọi người đều đã được cứu ra, không bao giờ phải lo lắng về Lý Vệ Đông nữa. Yến Thiếu Ương cười gọi, chị Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Cô hỏi, bác sĩ có nói lúc nào được xuất viện không? Yến Thiếu Ương nói, có nói, ngày mai, bác sĩ nói ngày mai có thể ra viện. Cố Nguyệt Hoài nghe vậy thì khựng lại. Nhanh như vậy sao? Yến Thiếu Ương cười khổ. Cậu ấy tự giễu nói, đã ổn định rồi. Nếu cứ nằm trên giường trông như phế vật vậy. Yến Yếu Ngu vừa nghe vậy, Vẻ mặt anh hờn giận liếc nhìn cậu ấy. Anh lạnh lùng nói, nếu em nghĩ như vậy, thì quả thật không khác gì phế vật. Yến Thiếng Ngu là anh cả nên đương nhiên rất có sức uy hiếp. Anh vừa dứt lời, trong nháy mắt Yến Thiếu Ương lại ngoan như chim cút. Cố Nguyệt Hoài nhẹ giọng nói, Thiếu Ương, cậu không nên nghĩ như vậy. Tôi nghe Thiếu Ly nói, nếu lúc ấy không phải cậu vì cứu em ấy, cậu sẽ không bị xà nhà rơi vào lưng. Bảo vệ em gái, cậu hoàn toàn xứng đáng là anh hùng, chứ không phải phế vật. Huống như bây giờ cậu cũng chỉ tạm thời nằm trên giường. Chờ cậu khỏe lại, còn nhiều chuyện cần cậu làm lắm. Không cần tự coi nhẹ bản thân. Chờ lúc anh cả cậu đi, Thiếu Ly và Thiếu Đường còn cần cậu chăm sóc đó. Cậu phải cố lên, nhanh khỏe lại. Cuộc sống ở nông thôn cũng không giống trong thành phố. Ăn uống để dựa vào khả năng của bản thân. Cậu biết chưa? Yến Thiếu Ương chấn động. Ánh mắt cậu ấy nhìn có hơi ẩm ướt. Cậu ấy là anh hùng, chứ không phải phế vật. Cách nói này nghe có vẻ hơi mới mẻ, nhưng không thể không nói. Nó khiến tâm trạng vốn mệt mỏi, tự ti của cậu ấy tốt hơn rất nhiều. Yến Thiếu Ương kiên định nói, cảm ơn chị Nguyệt Hoài. Tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng và mau chóng khỏe lại. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ. Cô ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, lộ ra biểu cảm, em giỏi lắm đúng không? Yến Thiếu Ngu nhìn cô, trong mắt xuất hiện ý cười. Đúng rồi, phòng ngủ ở điểm thanh niên tri thức của đại đội sản xuất bị nứt. Có thể bị sập xuống rất nguy hiểm. Bọn Thôi Hòa Kiệt và Vu Kiến Quốc muốn tu sửa lại phòng ở của điểm thanh niên tri thức. Nhưng đại đội không có tiền. Cho nên em đã đề nghị cho ở nhờ tại nhà xã viên. Đến lúc Thiếu Ương xuất viện, cũng dọn đến nhà em, ở chung với anh cả và anh ba em. Anh thấy thế nào? Giọng Cố Nguyệt Hoài rất dễ nghe. Cô nói bằng giọng thương lương. Cô biết Yến Thiếu Ngu kiêu ngạo, cũng sợ anh cảm thấy nhà bọn họ đều ăn của cô, uống ngục cô, do đó sẽ từ chối đề nghị này. Yến Thiếu Ương sửng sốt. Cậu ấy nhìn về phía Yến Thiếu Ngu theo bản năng. Hai người đều nghĩ rằng Yến Thiếu Ngu sẽ từ chối. Nhưng anh lại bình tĩnh đáp. Có thể. Cố Nguyệt Hoài mở to mắt. Cô thấy anh đồng ý dễ dàng như vậy thì lại thấy hơi kỳ lạ. Có hơi không giống tính cách của anh. Dù sao anh cũng là người vì vài bữa cơm mà trả tiền cô. Cô im lặng một lát. Rồi nói, anh không phản đối. Ánh mắt của Yến Thiếu Ngu xẹt qua cần cổ dài trắng nõn của Cố Nguyệt Hoài. Anh khẽ ho một tiếng, vội vàng nhìn đi, anh thản nhiên nói, tại sao lại phản đối? Sau khi anh vào bộ đội sẽ gửi tiền trợ cấp hàng tháng về cho em. Cố Nguyệt Hoài nhìn đôi mắt hoa đào trong veo sáng rực của anh. Cô bỗng cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, ấy vậy mà khúc gỗ này thông suốt rồi. Biết lựa chọn chiến thuật vòng vèo, anh nguyện ý gửi tiền trợ cấp về cho cô, chứng tỏ trong lòng anh thật sự coi cô như người nhà, thậm chí là vợ. Hơn nữa anh còn sẵn lòng giao em trai, em gái cho cô, đây không phải là sự tin tưởng tuyệt đối sao? Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện của nhà họ Yến, anh vẫn nguyện ý tin tưởng cô, đây là sự thay đổi rất lớn. Cố Nguyệt Hoài gãi vào ngón tay anh, trong mắt là ý cười xảo quyệt như con mèo con. Cô trêu chọc nói, phải không, nhưng em nghe nói tham gia quân ngũ được 6 đồng tiền trợ cấp mỗi tháng. Anh xác định đủ cho mấy bọn em tiêu sao? Yến Thiếu Ngu nghe vậy, anh cười tươi hơn, cười vô cùng rực rỡ. Cố Nguyệt Hoài giật mình, từ trước đến giờ anh không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nói chuyện và hành động đều bằng tấm lòng. Nói chung cũng không có chuyện gì đáng vui vẻ. Vậy nên từ khi bọn họ quen biết nhau, cô rất ít khi thấy anh cười. Thế nhưng mỗi lần anh cười đều khắc sâu vào trí nhớ của người khác, giống như băng tuyết tan chảy. Cách chương